Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, nàng sao có thể không phải phạm, kênh 2, thế kỷ Mạn Hương quận, Đào Yêu nhíu lại mi nhìn thoáng qua di động, Âu Dương Du hỏi nàng, ai nha, không biết, khả năng gọi lộn số, Đào Yêu nói như vậy, âm thầm nhớ dãy số, chia trình mục. WeChat nói, vừa rồi tiếp cái xa lạ điện báo, không ai nói chuyện, nàng trong lúc nhất thời cảnh giác lên. Sở Nguyên vừa lúc từ trong phòng bếp ra tới, chiều hai người nói, lại đây ăn cơm à ni, Đào Yêu nga một tiếng, cùng Âu Dương Du cùng nhau tới rồi nhà ăn. Trên bàn đã bày bốn đạo đồ ăn, màu sắc tươi sáng, hương khí phát mũi. Vừa thấy vừa nghe khiến cho người phi thường có muốn ăn. Tức khắc đói bụng, Sở Nguyên đích xác có một tay hảo chủ nghệ. Nàng đang nghĩ ngợi tới, di động đột nhiên lại vang lên. Vẫn là xa lạ dãy số. Đào Yêu ngây người 1-2 giây. Thực mau tiếp nghe, nâng bước hướng phòng khách đi. Mở miệng nói. Uy yêu yêu kia đầu một đạo lược quen thuộc giọng nữ. Triệu Thấm Nhi, Đào Yêu nhắc tới một hơi đột nhiên lại thả lỏng. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Là ngươi a? Ân, Triệu Thấm Nhi nói. Ta di động lúc trước ném. Đơn giản thay đổi dãy số. Cái này là ta số điện thoại mới. Ngươi tồn một chút, nàng ngữ điệu hàm chứa một tia thử. Lần trước nàng điện thoại bị Âu Dương Sâm tiếp nghe sau lại đánh liền ra vấn đề. Nàng ngẫm lại liền biết, khẳng định là Âu Dương Sâm đem nàng thiết cự tiếp, liên hệ tối hôm qua sự. Nàng cảm thấy điện thoại sự Âu Dương Sâm đại để cũng không nói cho Đào Yêu. Đào Yêu bên kia nga một tiếng, nghe không ra cảm xúc, Triệu Thấm Nhi tức khắc thả lỏng rất nhiều. Dùng một bộ lo lắng sốt ruột ngữ điệu hỏi nàng, ngươi đang làm gì, có thể hay không lại đây nhìn xem ta má ơi, ta gần nhất không có thời gian, Đào Yêu thanh âm rõ ràng lãnh đạm mà ni, Triệu Thấm Nhi sừng sốt. Ngữ điệu chua xót mà nói, ngươi có phải hay không trở về Âu Dương gia liền không nghĩ nhận chúng ta nha, ta mẹ gần nhất bệnh thật sự nghiêm trọng. Mơ mơ màng màng mà vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu. Nói là tưởng ngươi, ta thật sự không có thời gian. Vậy ngươi cùng nàng nói hai câu lời nói đi. Triệu Thấm Nhi giọng nói rơi xuống đất. Đào Yêu liền nghe thấy bên kia truyền đến một đạo suy yếu giọng nữ. Yêu yêu nha, Đào Yêu trầm mặc. Là yêu yêu sao? Ta là cô cô. Cô cô đến mang ngươi về nhà, Đào Yêu hơi hơi lăng một chút. Hỏi nàng, ngươi nói cái gì? Cô mang ngươi về nhà ha? Không sợ, Đào Tĩnh hơi thở mong manh. Ca, ngươi như thế nào như thế nhận tâm a? Vừa đi liền như thế lâu, nàng thanh âm nghe đi lên không giống giả vờ. Đào Yêu không nói nữa, thực mau. Kia đầu lại truyền đến Triệu Thấm Nhi mang theo khóc nức nở thanh âm. Yêu yêu, ta mẹ giống như thật sự không được. Ta sợ quá a. Ngươi lại đây nhìn xem nàng như thế nào không đi bệnh viện. Đào Yêu thanh âm cứng đờ hỏi. Nào có tiền a. Đào Yêu thở dài, không nói chuyện. Nàng đã biết Triệu Thấm Nhi cầm đồ phụ thân hắn một cái điếu trụy. Ra ra tự mình cấp đồ vật, khẳng định đáng giá. Chính mình này biểu tỷ lại chiều nàng khóc than. Đào Yêu định định thần, trực tiếp hỏi, ngươi muốn nhiều ít? Lời này làm Triệu Thấm Nhi sừng sốt một chút. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, thực mau lấy lại tinh thần, ấp úng mà nói, ta không phải ý tứ này. Yêu yêu, ta liền muốn cho ngươi lại đây nhìn xem nàng. Ta cảm thấy nàng thời gian giống như không nhiều lắm. Ngươi thấy nàng một mặt, được không? Ta buổi chiều lại đây, chiều nay. Đúng vậy, vài giờ. Đào Yêu thuận miệng nói. Xem các ngươi phương tiện, 5 giờ. Được không? Hảo Đào yêu giọng nói rơi xuống đất, trực tiếp treo điện thoại. Bàn ăn Âu Dương Du đã nếm mấy khẩu đồ ăn, chính cao hứng phấn chấn mà khen Sở Nguyên. Sở Nguyên thần sắc thực đạm, đôi mắt lại có một tia dung túng cảm xúc, làm nổi bật đến tái nhợt thon gầy khuôn mặt đều có vài phần thần thái. Đào yêu nhìn nhiều Sở Nguyên hai mắt, ngồi xuống, có đủ vội a? Âu Dương Du mới vừa trêu ghẹo nàng một tiếng, mắt thấy nàng lại cúi đầu xem nổi lên di động. Đào yêu di động, Trình Mục uy chát nói, đó là Hứa Mạn điện thoại. Hứa Mạn, Đào yêu trong lúc nhất thời có chút ép quỷ xúc hài ngẩng mọ dù. Bia, dấu lớn nàng giống như quá khẩn trương. Trình Mục ở uy chát hỏi nàng, sợ, rốt cuộc là tiểu nữ hài, khẩu thượng lại vân đạm phong khinh, một chiếc điện thoại lại có thể làm nàng khẩn trương lên. Có thể thấy được vẫn luôn ở cậy mạnh. Đào yêu lại không thừa nhận, chỉ nói, không có, ăn cơm sao? Đang chuẩn bị ăn, Trình Mục lại hồi, kia mau đi, ăn xong sớm một chút trở về. Đào yêu hồi phục một câu, lại không thấy di động, cầm chiếc đũa ăn cơm ăn cơm sau, nàng chủ động ôm rửa chén sống. Buổi chiều tăm điểm ăn Land Rover sử ra Mạn Hương quận, Âu Dương Du ngày này quá đến rất vui sướng, lười nhác mà dựa vào trên chỗ ngồi đánh ngủ gật. Đào yêu vẫn luôn trầm mặc, tới gần 4 điểm, xe sử nhập người rảnh rỗi cư, nàng đột nhiên đối Âu Dương Du nói, tứ ca ngươi về trước đi, ta còn có chút việc, đợi lát nữa trở về. Cái gì chuyện này nha? Âu Dương Du tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Đào yêu nói dối nói, không phải cái gì quan trọng sự tình, ta cái kia bằng hữu trợ lý hôm nay ăn sinh nhật, ta tưởng thỉnh nàng ăn cái cơm chiều, chính ngươi đi. Âu Dương Du nghĩ nghĩ, chưa nói muốn cùng tiểu khuê mật hẹn hò, hắn đi theo giống như không tốt lắm. Money Đào yêu nhìn thoáng qua hàng phía trước hai người, đạm thanh cười nói, có hai cái đại ca cùng ta cùng đi đâu? Không có việc gì, kia hành, ngươi sớm một chút trở về. Âu Dương Du chưa nói vài câu, đẩy cửa xe đi xuống. Đào yêu từ cửa sổ xe thấy hắn đi xa, thở vào nhẹ nhõm, hướng tới phía trước lái xe bảo tiêu nói, trước hướng bắc nhị hoàn kia khối đi, thấy ngân hàng đình vừa xuống xe, ta lấy điểm tiền. Tốt, lái xe bảo tiêu đầu cũng không hồi. Đào yêu gật gật đầu, một lần nữa dựa ngồi ở vị trí thượng, cân nhắc Triệu Thấm Nhi sự tình. Cô một nhà cứu nàng ba, cầm đồ điếu trị coi như hoàn lại ân cứu mạng, dựng từ Hứa Mạn nơi đó lấy tiền. Hứa Mạn sau tới tìm người đem hắn đánh cho tàn phế phế. Này một tới một lui một hồi giao dịch, trên cơ bản cùng nàng không quan hệ. Cô thu dưỡng nàng, lại làm nàng gặp gia bạo, ân tình cùng oán giận hai tương triệt tiêu đi. Triệu Thấm Nhi cùng cô bị nhất thời tham dục thao tác, muốn thay thế nàng tiến vào Âu Dương gia. Chuyện này, các nàng với nàng hổ thẹn, vừa lúc triệt tiêu nàng kia một chút cận tồn cảm tình. 9 tuổi đến 14 tuổi, nàng ở cô ra ở không sai biệt lắm 5 năm. 5 năm tam vạn, bình quân mỗi năm 6.000 khối tiêu dùng. Dư giả, dùng tam vạn khối cùng các nàng phân rõ giới hạn từ đây hay không liên quan. Đây là nàng có thể nghĩ đến phương thức. Đào yêu từ trong bao tìm thẻ ngân hàng, trên đường lấy tam vạn khối tiền mặt. Cùng lúc đó, Quyền Tân tới rồi Triệu gia, Triệu Thấm Nhi cho hắn mở cửa, sắc mặt lãnh đạm mà nói, nàng đã ở trên đường, 5 giờ đến. A, Quyền Tân gật gật đầu, chưa nói dư thừa nói, nâng bước ở đơn sơ hai phòng ở dạo qua một vòng. Tấm tắc than nói, khó trách tưởng tu hú chiếm tổ đâu, Đáng Thương liền ở tại loại địa phương này, Triệu Thẩm Nhi không để ý tới hắn châm chọc, thuận miệng hỏi, muốn uống thủy sao? Đảo một ly bái, Quyền Tân quay đầu xem nàng. Triệu Thẩm Nhi ở hắn nhìn chăm chú lấy một cái dùng một lần giấy ly, từ bình giữ ấm đổ một chén nước cho hắn, vẻ mặt mang theo điểm úc sắc. Quyền Tân tiếp thủy đoan ở trong tay, dạo bước tới rồi phòng ngủ chính bên ngoài, tầm mắt chạm đến một chỗ, hoảng sợ, quay đầu mắng, trời ạ, mẹ ngươi như thế nào ở nhà? Đào Tĩnh cái chân mỏng nằm ở trên giường, bởi vì bị bệnh vài thiên, ngủ say chung khuôn mặt nhìn qua vàng như nến suy yếu, có điểm dọa người. Quyền Tân nuốt nước miếng uống nước xong, hắn trước đó ăn trợ hứng dược, đã hạ quyết tâm buổi tối được đến Đào yêu, thuật thế lại vu oan cấp Triệu Thẩm Nhi, liền nói nàng hạ dược muốn câu dẫn hắn. Kết quả hắn ngoài ý muốn cùng lại đây làm khách Đào yêu lăn lên giường. Như thế như vậy cấp Âu Dương ra một cái cách nói. Nhưng nhà này còn có cái người bệnh chuyện như thế nào? Quyền Tân vẻ mặt hậm hực mà nhìn Triệu Thẩm Nhi. Triệu Thẩm Nhi thần sắc nhàn nhạt mà giải thích nói. Ta chính là dùng ta mẹ sinh bệnh lấy cớ tìm nàng lại đây. Nàng tiến vào vừa thấy phát hiện không ai không được lộ hãm sao? Người yên tâm, ta mẹ tinh thần trạng huống không tốt, ăn chấn định dược sẽ ngủ ngon lâu, sẽ không rảo ngươi chuyện tốt. Quyền Tân hỏi lại, ngươi xác định nàng sẽ không tỉnh? Ân, Triệu Thẩm Nhi gật gật đầu, nhìn Quyền Tân trong tay ly nước, bĩu môi hỏi, khẩn trương a, còn muốn uống không? Không cần. Quyền Tân đem cái ly tùy tay đặt lên bàn. Triệu Thẩm Nhi xem một cái không có thể thấy được đế cái ly. Cấp chính mình cũng đổ một chén nước uống một ngụm mà ni nàng trong lòng thực bình tĩnh. Trước kia tổng oán hận vận mệnh bất công, làm nàng sinh ra ở như vậy một gia đình, có tranh chua nãi nãi. Tính tình táo bạo ba ba cùng mềm yếu, vô năng mụ mụ. Nàng rất nhỏ liền biết đến Đào yêu cha mẹ sự tình. Nàng bởi vì Hứa Mạn tiến vào giới giải trí, vẫn luôn ảo tưởng có thể cùng nàng giống nhau, thông qua chính mình nỗ lực, thay đổi vận mệnh, gả vào hào môn. Nhưng trước mắt, Hứa Mạn đều thành kia phó quỷ bộ dáng. Quả nhiên trên đời này tồn tại giai tầng chi kém, giữa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Mụ mụ đã ngủ, Quyền Tân uống lên trợ hứng dược, phòng ngủ phụ sắp đặt camera, liền chờ Đào yêu đợi lát nữa lại đây. Quyền Tân không phải muốn nàng sao, tốt nhất muốn cái đủ. Đào yêu thành thiên kim đại tiểu thư, danh nghĩa có hưởng dụng bất tận tài phú. Sau này coi như nàng cây dụng tiền hảo, chỉ cần nàng đem video nắm ở trong tay, nàng sao có thể không phải phạm. Trên đời này hẳn là sẽ không có nữ sinh sẽ nguyện ý làm chính mình hoan ái video truyền lưu lên mạng đi. Tổn thất một chút tiền đối nàng tới nói cũng không có gì. Nàng kỳ thật không nghĩ đi đến này một bước, bị buộc. Lão bất tử một mực chắc chắn ném tiền sự cùng nàng có quan hệ. Ba ngày hai đầu nháo, trong nhà này một cái lại ở hào môn mộng toái, lúc sau một bệnh không dậy nổi. Nàng thiếu nợ như vậy nhiều, tìm cái nam nhân còn bùn xỉn đến muốn chết. Nàng chỉ là nhất thời lòng tham mà thôi. Âu Dương Sâm lại đùa bỡn nàng nợ nần chồng chất, ngã vào tuyệt cảnh. Còn có Quyền Tân, Ngô Đằng Phi, Lý Thành Minh, mỗi người đều ở cùng nàng đối nghịch, máu lạnh vô tình, chế giễu, bỏ đá xuống giếng. Đào yêu lại bị mọi người truy phủng yêu thương, bằng cái gì a? Nàng đã từng liền nàng đều không bằng, bằng cái gì đột nhiên liền có toàn thế giới, hủy hoại nàng, nàng không phải đại tiểu thư sao? Vậy đương một cái bị nàng nắm chặt ở trong tay, ngưỡng nàng hơi thở đại tiểu thư, làm nàng cũng hưởng thụ một chút đùa bỡn người khác cảm giác. Triệu Thẩm Nhi uống xong rồi một chén nước, hướng tới Quyền Tân bóng dáng lộ ra một cái mỉm cười. Uống dược cường bạo Âu Dương gia đại tiểu thư, đêm nay qua đi, quản hắn là nhà ai thiếu gia, cũng sẽ thực thảm đi. Mà nàng cầm video, nắm lấy đào yêu mệnh môn, nàng có thể toàn thân mà lui, có thể, lời nói ngoài lề xin lỗi, A Cầm mấy ngày nay tương đối mệt nhọc, viết khởi quá, độ tình tiết cũng có chút tình cảm mãnh liệt không đủ. Kênh 2 chậm money cùng ngày hôm qua giống nhau, 10 giờ rưỡi soát kênh 3, đàn sao sao, hết chương.